Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Thiên Phú Huyết Mạch Tăng Sinh Đan. Chương 398, Thiên Phú Huyết Mạch Tăng Sinh Đan. Nói thật ra, Đường Vạn Tinh lâu lâu chủ Hải Lạc Xương nói ra Diêm Côn bối cảnh thân phận thời điểm. Lập tức để Diệp Chân có một loại trên đỉnh đầu đè ép một tòa núi lớn cảm giác. Bởi vì theo như Hải Lạc Xương nói, Hoa Vô Song cái kia Thiên Nam Hoa gia bối cảnh, cùng Diêm Côn bối cảnh so sánh, căn bản liền không coi là cái gì. Chân Huyền Đại Lục cửu vực bên trong, mỗi một vực đều có Vạn Tinh lâu phân lâu, mà Diêm Côn chỗ Diêm thị nhất tộc thì là Vạn Tinh lâu bên trong cổ xưa nhất cũng hiển hách nhất gia tộc một trong. Bằng không, Diêm Côn cũng sẽ không trở thành Hắc Long vực Vạn Tinh lâu phó lâu chủ. Nhưng là, Diêm Côn đã có thể thu hoạch được ủng hộ của gia tộc, trở thành Hắc Long vực Vạn Tinh lâu phó lâu chủ, thậm chí kém một chút liền có thể đem Hải Lạc Xương thay vào đó, trở thành Hắc Long vực Vạn Tinh lâu lâu chủ. Đủ để chứng minh Diêm Côn tại Diêm gia địa vị hoặc là tầm quan trọng. Nói ngắn gọn, dùng Hải Lạc Xương lại nói, giết Diêm Côn, làm không cẩn thận, Diệp Chân sẽ có đại phiền toái. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, trong chuyện này, Hải Lạc Xương không giúp được Diệp Chân, bởi vì người chứng kiến nhiều lắm, chỉ có thể chi tiết báo cáo cho tổng lâu. Bất quá, loại tình huống này, Diệp Chân lại là may mắn, Diêm Thiếu Kỳ làm xuống như thế táng tận thiên lương sự tình, cũng là người người mắt thấy. Chuyện này, nếu là lan truyền ra ngoài, quả thực là Diêm gia chỗ bẩn, ngoại trừ số ít mấy cái giống như huyết thần giáo tà ác giáo phái. Vô luận là ở đâu bên trong, thiện lương cùng chính nghĩa, cho tới bây giờ đều là chủ lưu nhất thanh âm. Kém nhất, mặt ngoài cũng là như thế. Cho nên, chỉ cần chuyện này chi tiết báo cáo đi lên, dù là Diêm Côn tại Vạn Tinh lâu Diêm gia bên trong địa vị lại cao hơn, Diêm Côn cũng trên cơ bản chết vô ích. Diêm gia không có khả năng công khai trực tiếp gây sự với Diệp Chân. Nhưng là, cái gọi là lòng người khó dò, trong âm thầm Diêm gia có động tác gì, liền không được biết rồi. Những này liền là Hải Lạc Xương nói cho Diệp Chân tất cả, để Diệp Chân tâm tình có chút kiềm chế. Bất quá, loại này kiềm chế cũng liền rằng co chừng trăm bước thời gian. Đường Diệp Chân quay lại đến chính mình tinh xá về sau, cái gọi là Diêm gia tương lai uy hiếp liền bị Diệp Chân quên sạch sành sanh. Vừa tới, Diệp Chân không thẹn với lương tâm, chuyện này liền là phát sinh lần nữa một lần. Dù là Diệp Chân đã biết Diêm Côn bối cảnh, Diệp Chân cũng sẽ nghĩa vô phản cố chém giết Diêm gia phụ tử, tuyệt đối sẽ không có chút nương tay. Thứ hai, Diệp Chân là giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Đếm lấy đầu ngón tay tính toán, Diệp Chân đắc tội thế lực lớn thật đúng là không ít. Gần có Kiếm Nguyên Tông, Huyễn Thần Tông, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo vì thu thập Diệp Chân đều tự mình xuất thủ, bất quá lại bị Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh ngăn cản hạ. Huyễn Thần Tông thì càng không cần nói, chân truyền đại đệ tử Bộ Trường Thiên đều chết tại Diệp Chân trong tay. Tông môn trưởng lão Thiên Huyễn Ưng Vương, Thanh Dực, Hồng Phong đều hận Diệp Chân hận đến nghiến răng. Về phần Thanh La Tông chấp pháp trưởng lão Tạ Luật, Thiên Trụ chân nhân, Diệp Chân đều không coi ra gì. Xa, càng có cái kia Hắc Long vực đệ nhất thế gia Thiên Nam Hoa gia, Thiên Nam Hoa Vương đích hệ huyết mạch Hoa Vô Song đều chết ở Diệp Chân trong tay. Mặc dù chuyện này làm được thần quỷ không biết, nhưng là Diệp Chân không cho rằng hắn có thể vĩnh viễn không đếm xỉa đến. Giống như là Huyễn Thần Tông chân truyền đại đệ tử Bộ Trường Thiên chết, mặc dù Huyễn Thần Tông bất luận kẻ nào không có bất kỳ cái gì một đôi mắt nhìn thấy Bộ Trường Thiên chết bởi Diệp Chân thủ hạ, nhưng là vô luận là Thiên Huyễn Ưng Vương hay là trưởng lão Thanh Dực, đều gắt gao nhận định, bộ trường thiên liền là Diệp Chân xử lý. Hết thảy rào biện tại loại này nhận định trước mặt đều là tái nhợt. Đồng dạng, một khi Thiên Nam Hoa gia đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Diệp Chân, như vậy, không phải thật sự cũng là thực sự. Chính như Diệp Chân xử lý Diêm Thiếu Kỳ, mặc dù không có bất luận kẻ nào nhìn thấy Diêm Thiếu Kỳ ngược sát Bán Hạ một nhà, nhưng là vừa nhìn thấy tử vong Bán Hạ một nhà ba người, Diệp Chân nhất định việc này là Diêm Thiếu Kỳ làm. Đây là trực giác, đây cũng là thực lực cường quyền trực tiếp thể hiện. Chỉ cần có đủ cường đại thực lực, liền có thể không nhìn hết thảy rảo biện. Dù là ngươi là bị oan uổng, đó cũng là ngươi làm. Trên đỉnh đầu ép tới đại sơn nhiều, núi lớn này cũng sẽ không bị coi ra gì. Cho nên, về đến phòng về sau, Diệp Chân liền triệt để dễ dàng đem cái gì Diêm Côn bối cảnh, Thiên Nam Hoa gia toàn bộ quên hết đi. Tĩnh tọa một hồi, Diệp Chân trên tay quang hoa lóe lên, cái kia linh lung tinh xảo vạn tinh bàn liền xuất hiện ở Diệp Chân trong lòng bàn tay. Xuất hiện nháy mắt, mông lung xanh ngọc quang hoa hiển hiện ra, từng đầu ngắn nhỏ mà tháo vát tin tức tại vạn tinh bàn mông lung quang hoa bên trong nhảy lên. Diệp Chân dự định thật tốt nghiên cứu một chút vạn tinh bàn. Vạn tinh bàn tới tay lâu như vậy, Diệp Chân mới phát hiện, tốt như vậy một cái bảo bối, lại bị hắn cho lãng phí. Cho đến tận này, Diệp Chân dùng đến vạn tinh bàn tác dụng, liền là treo giải thưởng mua sắm tình báo đầu này. Đương nhiên, vạn tinh bàn tìm u tìm tòi bí mật công năng, Diệp Chân cũng là biết đến. Bất quá, có thể xuất hiện trên vạn tinh lâu bí cảnh, phần lớn không được tốt lắm. Chân chính đồ tốt, dễ dàng sẽ không lộ ra. Lại thêm một cái tinh điểm giao dịch, xác nhận nhiệm vụ. Đây chính là Diệp Chân biết đến vạn tinh bàn toàn bộ tác dụng. Nhưng là, hôm qua Diệp Chân cùng Đỗ Tinh Lôi vừa uống vừa trò chuyện, Diệp Chân mới phát hiện, vạn tinh bàn chân chính hấp dẫn thiên hạ hào kiệt tác dụng. Diệp Chân thậm chí vẫn không biết, vạn tinh bàn ngoại trừ Diệp Chân đã biết tác dụng, còn có một cái trọng yếu nhất tác dụng, cái kia chính là thiên tài địa bảo. Kỳ công bí kỹ giao dịch, chỉ cần đem thần niệm đầu nhập vạn tinh bàn đặc biệt khu vực, liền có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc hình dạng thiên tài địa bảo. Đều là công khai bán ra, công khai ghi giá, chỉ cần ngươi có thể tại vạn tinh bàn giao dịch mục lục bên trên tìm tới kiện vật phẩm này. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh điểm, ngươi liền có thể mua được dạng này bảo bối. Dùng Đỗ Tinh Lôi lại nói, chỉ cần không phải chân chân chính chính hy thế kỳ chân, vạn tinh bàn bên trên cơ bản đều có thể tìm tới đồng thời mua được. Hơn nữa, tu giả trong mắt hy thế kỳ chân là có khác biệt, tỉ như hóa linh cảnh võ giả trong mắt hy thế kỳ chân, tại hồn hải cảnh hoặc là chú mạch cảnh võ giả bên trong liền là rác rưởi. Chú mạch cảnh võ giả trong mắt bảo bối, tại khai phủ cảnh vương giả trong mắt, khả năng không đáng một văn. Địa giai thượng phẩm võ kỹ, tại Hắc Long vực bên trong khả năng cực độ chân quý, là các đại tông môn chấn tông chi bảo, nhưng là tại chân huyền đại lục cái khác vực giới bên trong, liền là rất phổ thông đồ vật. Bất quá, vạn tinh lâu sinh ý, chủ yếu làm liền là loại này chênh lệch giá. Đem cái khác vực giới rất phổ thông đồ vật, lấy được Hắc Long vực bên trong tới buôn bán. Bán giá cả, đương nhiên là Hắc Long vực giá cả. Rất nhiều thứ, đều là giá trên trời. Nhưng là, vạn tinh lâu tồn tại, chí ít để Hắc Long vực bên trong rất nhiều võ giả có phấn đấu phương hướng. Dưới tình huống bình thường, một cái trung đẳng võ đạo thế gia liền là liều mạng, cũng là không lấy được địa giai thượng phẩm võ kỹ. Hiện nay, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh tinh, đầy đủ tinh điểm, liền có thể mua được một bản địa giai thượng phẩm võ kỹ. Đương nhiên, ngoại trừ linh tinh bên ngoài, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có mua tư cách. Đây cũng là vì cái gì Vạn Tinh lâu tại Hắc Long vực bên trong mặt mũi cực lớn một trong những nguyên nhân. Nghe nói những đại tông môn kia, bao quát Huyễn Thần Tông ở bên trong, đều sẽ thông qua Vạn Tinh lâu mua sắm một chút khan hiếm vật tư. Đương nhiên, giá cả rất cao, thậm chí là có đen một chút. Diệp Chân quen thuộc nhất cũng nhất thường uống Ninh Thần Ngọc Dịch. Diệp Chân đã tại Vạn Tinh bàn bên trong tìm được Ninh Thần Ngọc Dịch, mua sắm tư cách Vạn Tinh lâu bên trong bất luận cái gì thành viên. Giá cả 20 vạn tinh điểm. Chú: phổ thông thành viên thất thập nhị lưu tinh một lần, nhiều nhất hạn mua 10 bình. Phụ tinh trở lên không hạn chế. Đây là Ninh Thần Ngọc Dịch trên Vạn Tinh bản tin tức cặn kẽ. Nói thật, cái giá tiền này vô cùng đen. Tại Phân Hương Đan Vương đấu giá hội bên trên, một bình Ninh Thần Ngọc Dịch giá đấu giá cũng bất quá là 9 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Nhưng ở Vạn Tinh lâu nơi này, giá bán cao tới 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Lật ra gấp 2 có thừa. Nhưng là Vạn Tinh lâu bên này, thắng bằng cung hóa số lượng lớn. Trên cơ bản chỉ cần có người mua sắm, liền có thể cung cấp kiếm hàng. Hơn nữa bởi vì Ninh Thần Ngọc Dịch đối thần hồn thương thế tác dụng trọng yếu, cho nên một chút đại tông môn đều sẽ theo thường lệ dự trữ hơn mấy bình. Bất quá, dễ dàng sẽ không dùng. Không có cách, Ninh Thần Ngọc Dịch thứ này tại Hắc Long vực quá khan hiếm. Địa phương khác, người chính là có lại nhiều linh tinh cũng mua không được, chỉ có thể đi tìm người ta Vạn Tinh lâu. Loại tình huống này, giá cả điểm đen cũng sẽ không tính là gì. Đương nhiên, phổ thông thành viên liền không giống như là có được Vạn Tinh bàn Diệp Chân như vậy thuận tiện. Chỉ có thể đi Vạn Tinh lâu cứ điểm hỏi thăm mua sắm. Nghe nói, tại cứ điểm mua sắm còn có tăng giá, giống như địa giai thượng phẩm võ kỹ, công pháp, Vạn Tinh bàn bên trên cũng là có. Hơn nữa chủng loại không ít, bất quá, giá bán đều vô cùng kinh khủng. Một bản địa giai thượng phẩm tâm pháp Hắc Minh Quyết, giá bán cao tới 200 vạn tinh điểm, tương đương với 200 vạn khối hạ phẩm linh tinh, 2 vạn khối trung phẩm linh tinh. Quy mô hơi nhỏ một chút tông môn, sợ đều không bỏ ra nổi cái giá này. Hơn nữa, địa giai thượng phẩm tâm pháp cùng võ kỹ, ngoại trừ giá cả cực đen bên ngoài, còn có mua sắm tư cách, giới hạn thất thập nhị lưu tinh cùng bên trên thành viên mua sắm. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu là bình thường môn phái nhỏ, chỉ cần có thể thu hoạch được thất thập nhị lưu tinh tư cách, chọn chúng địa giai thượng phẩm tâm pháp về sau, sợ sẽ là một hai đời người cố gắng cũng muốn lấy tới một bản địa giai thượng phẩm tâm pháp. Có thì có, nhưng là Vạn Tinh lâu đối với những công pháp này bí tịch loại vật phẩm hạn chế nghiêm khắc vô cùng. Nghe nói còn có thần thông võ kỹ bán ra. Bất quá, vậy liền cần phụ tinh, chấn tinh thậm chí là chủ tinh mới có thể mua sắm. Thậm chí, tu luyện thần thông võ kỹ đặc thù tài liệu cũng có thể mua được. Tiếc nuối duy nhất liền là Diệp Chân bây giờ tại Vạn Tinh lâu bên trong chỉ là thất thập nhị lưu tinh một trong, giống như cái gọi là thần thông võ kỹ thậm chí nhiều hơn chân quý hơn bảo bối. Tại Diệp Chân Vạn Tinh bàn bên trong đều là không thấy được. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Diệp Chân tại Vạn Tinh bàn bên trong xem xét các loại vật phẩm. Cảm giác kia giống như là đi dạo một cái siêu cấp lớn chân bảo lâu. Có chút ít tiếc nuối, cũng không cách nào nhìn thấy vật thật. Đột nhiên, ngay tại Diệp Chân thần niệm bên trong chậm rãi thôi động dưới, chậm rãi lật qua lật lại các loại vật phẩm tin tức đột nhiên dừng lại. Diệp Chân thần niệm đột nhiên ngưng kết tại một chuyến tin tức bên trên. Nhìn thấy một chuyến này tin tức, không chỉ có Diệp Chân ánh mắt đột nhiên cứng đờ, ngay cả Diệp Chân nắm chặt Vạn Tinh bàn tay cũng là bỗng nhiên run rẩy một cái. Dĩ vãng Diệp Chân núi lở tại trước mà không đổi hô hấp, vậy mà bởi vì hàng chữ này mà trở nên dồn dập lên. Hàng chữ này không nhiều, chỉ có 7 chữ, nhưng lại để Diệp Chân ánh mắt rốt cuộc rời không ra. Thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.